thấy hình bóng Hiên Viên Thần và Tô Thám chung một chỗ liền lập tức ngắn ngơ như hiểu ra điều gì. Cách chương.